Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4148, toàn bộ gạt bỏ. Hai tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn sửng sốt một chút, thánh tộc dòng dõi bốn chữ này hô lên thời điểm, Tô Hàn mới phát giác được, Cát Niên hai chữ này có chút quen thuộc, không phải là yêu ma săn giết bảng bên trên, xếp hạng thứ 13 cái vị kia thánh tộc dòng dõi sao? Trước đó vạn thú hà sôi trào thời điểm, Tô Hàn còn đối này Cát Niên sinh ra qua nghi hoặc. Đường đường thánh tộc dòng dõi, đến gần vô hạn 10 vị trí đầu mấy vị kia tồn tại, lại tại vạn thú hà mở ra trước giờ, tiến vào thượng đẳng tinh vực, mà không phải ở lại giữ yêu ma giới, chờ đợi thu hoạch tạo hóa. Hắn hành vi, cũng là có chút ngoài dự liệu a, hoàng tộc dòng dõi cùng vương tộc dòng dõi ngược lại cũng thôi, dù sao coi như là khí huyết thần đàn thật xuất hiện, trên đó thật sự có cái gì thiên đại tạo hóa, cũng không tới phiên bọn hắn tới thu hoạch. Có thể Cát Niên, hẳn là có lực đánh một trận a, mặc dù còn có mặt khác thánh tộc dòng dõi cũng tiến nhập thượng đẳng tinh vực, nhưng bọn hắn cùng Cát Niên rõ ràng không phải một cái cấp bậc, đều xếp tại 20 tên về sau, nếu là đặt ở khí huyết thần đàn lên, cùng những cái kia hoàng tộc, vương tộc dòng dõi, không có gì khác biệt. Kiếm Tẩu Thiên Phong, cảm giác mình không phải trung lân bọn hắn đối thủ, cho nên, đến thượng đẳng tinh vực tới liều một phen. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Đáng tiếc, ngươi chọn sai địa phương, ha ha ha, sợ rồi sao? Thấy Tô Hàn yên lặng, cái kia đầu hưu yêu ma còn tưởng rằng Tô Hàn là sợ Cát Niên. Dù sao, Cát Niên chính là yêu ma săn giết bảng xếp hạng thứ 13 tồn tại, chỉ kém như vậy một tia, liền có thể đưa thân tại 10 vị trí đầu. Thánh tộc huyết mạch mạnh, há lại Tô Hàn có thể so. Ta cho ngươi biết, Cát Niên điện hạ ngay tại thất cấp khu bên trong, không ngày sau. Hắn liền sẽ đích thân tới bái phỏng Vân Vương Phủ. Mà ta, là Cát Niên điện hạ trung thực người hầu. Đầu hưu yêu ma tiếp tục nói, nếu ta chờ ở chỗ này tao ngộ cái gì ngoài ý muốn, Cát Niên điện hạ định sẽ có cảm giác, ngươi Vân Vương Phủ, liền đợi đến tiếp nhận điện hạ lửa giận đi. Lăng Tiếu mới vừa nói nhiều như vậy, xem ra ngươi vẫn là không có nghe lọt. Tô Hàn khẽ lắc đầu, thôi, đối đãi ta trước đêm này hổ mãnh giải quyết, lại đến cùng ngươi. Thật tốt nói chuyện cái kia Cát Niên sự tình. Đôi mắt nâng lên, ánh mắt chuyển động, lại một lần rơi vào hổ mãnh trên thân. Cùng hắn ánh mắt lạnh như băng tiếp xúc, hổ mãnh toàn thân rung mạnh. Một cỗ biệt khuất cùng không cam lòng từ nội tâm phun ra đến, hổ mãnh mong muốn gào thét, lại quên đi, đầu lưỡi của hắn đã bị Tô Hàn trưởng đao cắt lấy. Mà trên thực tế, Tô Hàn cho tới bây giờ không muốn đi tra tấn bất cứ người nào. Nhưng có người... Hoặc là nói là sinh linh, vốn là âm tàn tàn bạo, để bọn hắn chết thống khoái đi, cái kia không khỏi rất thư thái chút. Làm Tô Hàn thấy hổ mãnh dưới chân cái kia một cỗ thi thể thời điểm, hắn liền đã quyết định, muốn cho hổ mãnh thật tốt nếm thử bị tra tấn mùi vị. Làm người hai đời, Tô Hàn biết được tra tấn phương pháp quá nhiều, có thể cuối cùng, hắn chẳng qua là lựa chọn trước mắt này loại. Hổ mãnh không biết là, Tô Hàn như thế đối với hắn. Đã coi như là khai ân. Phanh phanh phanh phanh, Vân Vương Phủ vực trước đó, vang trầm tiếng thỉnh thoảng truyền ra, xen lẫn hổ mãnh kêu thê lương thảm thiết. Dần dần, không có bất kỳ người nào, hay hoặc là yêu ma, lại tiếp tục phát ra âm thanh. Bọn hắn chẳng qua là lẳng lặng nhìn một màn này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến một đoạn thời khắc, tiếng kêu thảm thiết triệt để dừng lại, hổ mãnh thể xác, cũng hoàn toàn sụp đổ. Không có nhìn thấy hắn nguyên thần xuất hiện, đầu hưu yêu ma thế mới biết, kỳ thật tại tra tấn hổ mãnh thể xác thời điểm, Tô Hàn một dạng tại tra tấn nguyên thần của hắn. Trách không được hổ mãnh sẽ như vậy kêu thảm, như vẻn vẹn chẳng qua là thể xác, không đến mức nhường hổ mãnh như thế. Linh hồn gặp tàn phá, lại đã triệt để băng diệt, sợ là hắn liền cơ hội luân hồi cũng không có. Tiếp đó, tới phiên ngươi, Tô Hàn nhìn về phía đầu hưu yêu ma. Người sau trái tim run lên, mí mắt kinh hoàng, có loại lông tơ nổ tung, cảm giác da đầu tê dại. Ngươi thật không quan tâm Cát Niên điện hạ, đầu hưu yêu ma run giọng nói. Hắn cùng hổ mãnh ngang nhau tu vi, về mặt chiến lực cũng đều không sai biệt nhiều, tự nhiên biết, chính mình không phải là đối thủ của Tô Hàn. Giết bọn hắn, Tô Hàn thản nhiên nói, hắn cũng không ra tay, lại là tại lời nói hạ xuống về sau, Lăng Tiếu thân ảnh. Đột nhiên lao ra. Người không phải rửa mắt mà đợi sao? Lăng Mộ đến rồi. Lăng Tiếu hừ lạnh bên trong, tay cầm thành chảo, trực tiếp phá toái hư không, hướng phía đầu hưu yêu ma bắt xuống dưới. Hắn biết rõ Tô Hàn tính cách, không có khả năng từng cái tra tấn những yêu ma này, dù sao vượt qua thiên vị, cái kia quá lãng phí thời gian. Cho nên, hắn không có học tập Tô Hàn như thế, mà là dự định trực tiếp đem đầu hưu yêu ma cho đánh giết. Mà đầu hưu yêu ma nơi đó, nhìn thấy là Lăng Tiếu ra tay thời điểm, bên trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, chưa kịp hắn triệt để yên tâm, liền thấy hư không vỡ nát tràng diện. Đây là khái niệm gì? Chỉ có thiên thần cảnh trở lên siêu cấp cường giả, mới có thể vỡ nát hư không? Nói cách khác, Lăng Tiếu chiến lực, cũng đã vượt ra khỏi huyền thần cảnh. Cái này sao có thể? Đầu hưu yêu ma không thể tin được, sợ hãi quát ầm lên. Chiến lực của ngươi, cũng đã đạt đến thiên thần cảnh. Vân Vương phủ vực, đều là một đám yêu nghiệt không thành, uốn nắn một điểm. Lăng Tiếu khóe miệng mà nhấc lên, ta là Phượng Hoàng Tông người, không thuộc về Vân Vương phủ vực. Oanh, không đợi đầu hưu yêu ma nhiều lời, cái kia bàn tay khổng lồ, chính là che trùng xuống. Không riêng gì đầu hưu yêu ma, hết thảy bị lồng giam vây khốn ở yêu ma đỉnh đầu, tất cả đều có này đạo cự đại trưởng ấn. Không, Cát Niên Điện Hạ nhất định sẽ vì bọn ta báo thù. Tô Hàn, Phượng Hoàng Tông, Vân Vương phủ vực, các người chết không yên lành. Trước khi chết, rất nhiều nguyền rủa phẫn nộ tiếng gào thét truyền ra. Trường ấn triệt để phủ xuống, cái gọi là thánh vị yêu ma, căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Trên người bọn họ hết thảy phòng ngự tất cả đều pha toái, thân ảnh tại cùng trường ấn tiếp xúc nháy mắt, chính là băng diệt thành xương móng. Không thuộc về tam tộc dòng dõi, cuối cùng không có nhiều như vậy thủ đoạn. Những yêu ma này, thật chính là quá dễ giết, thậm chí, đã trải qua yêu ma giới chuyến đi, hiểu biết hàm bi, trung lân chờ thiên kiêu rất nhiều thủ đoạn về sau. Trước mắt những yêu ma này bị đánh giết trong chớp mắt, nhưng đều có loại không quá thích ứng cảm giác. Liền thánh vị yêu ma đều là như thế, mặt khác bình thường yêu ma, tự nhiên càng không có khả năng sống sót tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khắc trước, còn đang không ngừng kêu gào rất nhiều yêu ma, giờ khắc này liền đã biến thành cho bụi. Vân Vương phủ vực trước đó, xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Phượng Hoàng Tông người thì cũng thôi đi, cũng biết Tô Hàn cùng Lăng Tiếu chiến lực, mà nếu Vương Bác, Tống Đào chờ Vân Vương phủ viện lâm sứ, trưởng điện sứ các loại, lại đều trợn mắt hốc mồm, thẳng đến bây giờ cũng chưa kịp phản ứng. Thế nào? Đều mỗi người khen ta một cái sao? Lăng Tiếu cái kia thanh âm u oán, phá vỡ này phương bình tĩnh. Mặc dù là đang nói đùa, nhưng cũng hoàn toàn chính xác nhường Tống Đào thân thể bọn họ rung mạnh. Bất quá, càng thêm rung động, là Tác Doanh, cùng với Thẩm Thiên Lệ. Các ngươi, Tác Doanh nhìn một chút Tô Hàn, lại nhìn một chút Lăng Tiếu, nhẫn nhịn hồi lâu mới nói. Hóa ra ta này nhất tinh thiên thần cảnh, xem như vô ích đột phá. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.